Bên em sáng sáng tối tối, chương 129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chiêu Chiêu, Bạch Quý, cộng thêm một Lương Thích, ba người cùng nhau bước vào phòng khách. Tôn Tranh Tranh hoảng hốt nói, tôi báo cảnh sát các người xâm nhập Tư gia đấy, cứ báo đi. Lương Thích đứng nhẹ nhàng, ung dung trong phòng khách của cô. Tiểu Bạch đứng bên cạnh phụ họa, giọng điệu đầy khiêu khích. Không báo thì là đồ con trai. Tôn Tranh Tranh tức đến nghiến răng, nhưng không biết làm sao với họ, tức giận đóng sầm cửa lại. Cô đứng ngay cửa, lạnh lùng nói nhanh đi, nói xong thì đi, tôi còn phải ngủ. Lương Thích không vội vã, mắt liếc qua mọi ngóc ngách trong phòng, xác nhận không có gì bất thường trong nhà cô. Sau đó mới lên tiếng, Tôn Tranh Tranh, tôi mơ thấy cậu, giọng điệu đầy mơ hồ. Tiểu Bạch ngẩn người, chị Lương, chị nói gì vậy? Còn Tôn Tranh Tranh thì ngẩn người một lúc, thấy cô ấy có vẻ hạ thấp thái độ, bộ dạng lạc lõng, cô cũng bớt giận đi nhiều. Thực ra cô rất thích Lương Thích, người này dịu dàng, nói chuyện cũng biết chừng mực, khi quay phim cũng không vì bản thân nổi bật mà coi thường người khác, thay đổi kịch bản cũng sẽ bàn bạc với cô. So với những đoàn phim trước đây cô từng làm việc, những tiền bối lớn gặp phải đều khác hẳn. Nhưng, ai bảo Lương Thích tính cách quá mềm yếu, dễ bị bắt nạt. Chỉ cần dẫm lên đầu cô ấy là có thể tiến thêm một bước trong giới giải trí. Ai là kẻ ngốc lại bỏ qua cơ hội này chứ? Hơn nữa, khi đó quản lý của cô đã nói chắc chắn có thể giúp cô thành công. Còn đưa ra rất nhiều ví dụ thuyết phục. Tôn Tranh Tranh đương nhiên đồng ý. Ai ngờ, Lương Thích lại bị hại. Thậm chí còn bị đưa vào bệnh viện. Sống chết chưa rõ. Cô cũng bị phản tác dụng. Những tin nhắn chỉ trích liên tiếp như tuyết rơi xuống người cô. Khi mà những lời lăng mạ của cư dân mạng còn chưa kịp nhắm vào cô đã bị các nhân vật trong ngành liên kết tẩy chay. Trong ngành này, nếu không xuất hiện trong một tháng, công chúng sẽ quên mất hình dáng của bạn. Tốc độ thay đổi chóng mặt, nhanh hơn cả tế bào ung thư. Tôn Tranh Tranh tưởng rằng Lương Thích đã chết rồi, ai ngờ. Cô ấy vẫn sống, sau khi trải qua cơn hoảng loạn và sợ hãi ban đầu, Tôn Tranh Tranh đã bình tĩnh lại. Cô tùy tiện lấy một chiếc dây buộc tóc trên tủ, buộc gọn tóc, lạnh lùng nói. Cậu mơ thấy tôi làm gì? Ghê tởm, khi cô nói hai chữ, ghê tởm, ánh mắt Lương Thích nhìn cô, đôi mắt vốn dịu dàng giờ đây như chứa đựng cả cơn gió lạnh buốt. Tôi ghê tởm, tôi thật sự có làm chuyện gì với cậu không? Khi quay phim, tôi có động tay động chân với cậu lần nào không? Ngoài những động tác cần thiết trong kịch bản, những lúc còn lại đều là cậu chủ động chạm vào tôi đấy. Tôn Tranh Tranh nhất thời cứng họng, nhưng vẫn cố gắng mạnh miệng đáp lại. Tôi không có, chính cậu mới là kẻ có hành động khiêm nhã, trên mạng đều đã xác nhận rồi, bây giờ cậu nói những chuyện này có ích gì. Dù sao thì cậu đã xong rồi, tôi cũng chẳng khá hơn đâu. Lương Thích lạnh lùng cười, thế thì tôi phải tự bảo vệ mình thôi, tôi chưa làm gì sai mà bạn lại đổ lỗi cho tôi. Bạn xem, bây giờ bạn đã bị phản công rồi đấy. Cô không hề cười nhạo mà chỉ nói ra sự thật một cách bình tĩnh. Chính giọng nói như vậy đã khiến Tôn Tranh Tranh tức giận. Giọng nói sâu sắc, bình tĩnh, không có một chút ác ý, nhưng lại giống như lời nguyền rủa của một con quạ, trực tiếp định tội cho hành động của cô. Tôn Tranh Tranh tức giận nắm chặt tay, mắt đỏ quay lại. Thế giới này có công lý không? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì bạn dựa vào đâu mà diễn kịch và trở thành ngôi sao? Còn tôi không thể. Bạn có người xung quanh đều tốt với bạn, thậm chí cả Vương Chiêu Chiêu. Cô dừng lại một chút, thậm chí cả Vương Chiêu Chiêu, một người phụ nữ độc ác nổi tiếng, cũng có thể đối xử với bạn một cách tốt. Còn người quản lý của tôi lại xem tôi như một công cụ kiếm tiền. Tôi kém hơn bạn ở đâu? Tôi trẻ đẹp, có thân hình tốt, thậm chí còn biết cách chiều lòng người hơn bạn. Còn bạn thì không biết gì, nhưng lại có nhiều người yêu bạn. Tôi không muốn thấy bạn tốt như vậy. Sao lại như vậy? Bạn chỉ là một đứa biến thái chết tiệt, thích phụ nữ. Tôn Tranh Tranh la lên, la xong thì tiếng nói của cô gần như vỡ tiếng. Khi cô la lên ba chữ cuối cùng, Lương Thích có một chút lạnh lùng trên khuôn mặt bình tĩnh của cô. Tiểu Bạch trực tiếp xắn tay áo, bước lên để đánh nhau, nhưng kết quả lại bị Vương Chiêu Chiêu kéo lại. Tiểu Bạch tức giận, chị, hãy để tôi giết chết cô ta. Có người sinh ra không được dạy dỗ, loại thần kinh bệnh, Vương Chiêu Chiêu lắc đầu, im miệng, Tiểu Bạch lại tức giận, cô ta chửi Lương Chỉ, Vương Chiêu Chiêu lạnh lùng, tôi không điếc, Tiểu Bạch giống như một con sư tử, chỉ còn răng và móng vuốt, lộ ra móng vuốt sắc nhọn của mình, chỉ còn không chém vào Tôn Tranh Tranh, thậm chí không chém, cô cũng la lên. Tôn Tranh Tranh, cô có thể diện không? Gia đình không có gương thì chắc có nước tiểu chứ. Cô có thể nhìn lại hành vi của mình. Cô trẻ đẹp, có thân hình tốt. Cô nên xấu hổ đi. Tôi suýt nôn đồ ăn tối qua rồi đấy. Vương Chiêu Chiêu nghe thấy nhíu mày, trên lưng. Sư tử, này, cô lại vỗ nhẹ một cái. Hãy im miệng đi, không thì đi ra ngoài. Sư tử, nhìn cô với mắt buồn bã, chứa nước mắt. Vương Chiêu Chiêu không quan tâm, mà trực tiếp kéo cô rời khỏi nhà Tôn Tranh Tranh. Tôn Tranh Tranh sau khi hủy hợp đồng với công ty không có tiền, người quản lý trước kia cũng không quan tâm đến cô, nên cô chỉ có thể sống trong một căn hộ thuê giá rẻ nhỏ. Phía sau chiếc sofa là giường, một căn bếp nửa mở, trên bàn bếp chỉ có thể để tối đa hai cái nồi. Giường của cô rất bừa bộn, trên tủ chất đầy đủ loại đồ đạc, là một cảnh tượng có thể khiến những người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế và sạch sẽ phải chết. Không gian nhỏ hẹp bỗng nhiên lắng lại, Lương Thích mở lời trước. Tôi mơ thấy cô nhận một vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Cố Uy Tuyết. Bộ phim còn để tôi đóng vai nữ chính. Tôi rất thắc mắc. Tôn Tranh Tranh hoảng hốt, mắt đảo liên tục. Cố Uy Tuyết, đó là nhân vật trong thế giới game của cô. Lương Thích sao lại biết được? Dù trong thế giới đó cũng có Lương Thích, nhưng hai người có tính cách hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, nếu Lương Thích này chính là Lương Thích kia, tại sao lại nói là mơ? Tôn Tranh Tranh không hiểu được logic này. Cô chỉ đành theo lời Lương Thích mà nói. Cô thắc mắc gì, chỉ là một giấc mơ thôi. Chẳng lẽ cô còn nghĩ đó là thật, đúng là mơ? Lương Thích nói, nhưng giấc mơ đó quá chân thực, trong đó Cố Uy Tuyết rất đẹp. Tôn Tranh Tranh, liên quan gì đến tôi? Tôi chẳng biết Cố Uy Tuyết là ai cả. À, phải rồi, Lương Thích nói, đó còn là một thế giới ABO. Cô làm sao vào đó được vậy, sau khi ngủ thì... Tôn Tranh Tranh cảm thấy không kiên nhẫn, vô thức trả lời câu hỏi của cô, đến nửa câu mới nhận ra không đúng, lập tức dừng lại rồi nói thêm. Chẳng có gì đâu, chẳng phải cô mơ thấy vậy sao? Vậy thì cô cứ tiếp tục mơ đi mà. Tôn Tranh Tranh nói, cô ngáp một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn ngủ rồi, cô đi đi, vẫn là ban ngày mà. Lương Thích nói, cô thích ngủ thế sao? Tôn Tranh Tranh. Chẳng lẽ vì sau khi ngủ cô có thể vào thế giới ABO đó? Lương Thích lại hỏi, Tôn Tranh Tranh, cô bực tức túm lấy tóc mình. Lương Thích càng đoán gần đúng, cả người cô như bị lửa thiêu đốt, không thể để Lương Thích phát hiện ra bí mật của mình. Lương Thích tiếp tục, thế giới đó có tốt không? Những người thích phụ nữ không phải là biến thái mà là chuyện bình thường đúng không? Tôn Tranh Tranh, những câu hỏi liên tiếp khiến Tôn Tranh Tranh không thể giữ vững phòng tuyến tâm lý nữa. Cô hoàn toàn bùng nổ, tức giận nói. Đúng, đúng, cô nói gì cũng đúng. Mỗi ngày tôi ngủ là lại vào một thế giới khác. Tôi ở đó đánh quái lên cấp. Không chỉ vậy, tôi còn gặp cô, còn tham gia phim với cái cô nói là Cố Uy Tuyết, lại còn hợp tác với cô lần nữa. Thật đen đủi, Lương Thích, cô kiềm chế cơn giận dữ trong lòng. Trong đầu tự nhủ, đây là chó, cô không thể tranh luận với chó. Sau một lúc, Lương Thích nói. Vậy cô biết Hứa Thanh Trúc không? Tôn Tranh Tranh sắc mặt đại biến. Đó chẳng phải là nhân vật mà cô vừa mở khóa sao? Liệu Lương Thích cũng đã mở hệ thống gì đó? Cô ta có biết nhiệm vụ chính của cô không? Tôn Tranh Tranh trong lòng hoảng loạn. Kỹ năng diễn xuất của cô chưa đủ tốt. Chưa thể làm ra vẻ mặt không quan tâm. Khi nhìn Lương Thích chỉ cảm thấy cực kỳ ngỡ ngàng. Lương Thích nhận ra cô ta đã biết. Nhưng vì sao lại biết? Lương Thích cũng không rõ. Chỉ có thể tiếp tục thăm dò từng bước. Đây là một quá trình rất phiền phức, nhưng việc Lương Thích phải làm chỉ là nhắn một câu cho Hứa Thanh Trúc. Lương Thích giả vờ yếu đuối và mơ hồ, cô dừng lại một lúc rồi mới nói. Giấc mơ của tôi rất kỳ lạ, chỉ là những mảnh vụn, không thể nối kết lại với nhau. Nhưng tôi nghe có một giọng nói bảo tôi tìm cô và nhắn một câu cho Hứa Thanh Trúc. Tôn Tranh Tranh, đây là cái thế giới kỳ quái nào vậy? Nhưng nhìn biểu cảm của Lương Thích, dường như tất cả đều là sự thật. Tôn Tranh Tranh không dám tiếp lời. Nếu Lương Thích biết Hứa Thanh Trúc, thì Tôn Tranh Tranh nghi ngờ hệ thống và nhiệm vụ của mình đã bị lộ. Cô chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Lương Thích nói, giọng nói đó bảo nếu không nhắn câu này cho Hứa Thanh Trúc, cả cô và tôi sẽ chết, và sẽ chết rất thảm. Tôn Tranh Tranh hoảng sợ. Cái gì? Lương Thích hồi tưởng kỹ càng. cuối cùng gõ nhẹ lên đầu mình. Sau khi tôi tỉnh dậy thì chẳng nhớ được nhiều, cô đợi chút. Cô lấy điện thoại ra, đọc từ ghi chú. Câu này là, Hứa Thanh Trúc, Lương Hợp bảo cô đợi thêm một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng khóc. Tôn Tranh Tranh ngơ ngác, Lương Hợp là ai? Editor, lúc trước Thanh Trúc hỏi Lương Thích hiện tại là ai, liệu có phải là em gái song sinh tên Lương Hợp không? Lương Thích lắc đầu mơ màng, tôi không biết, dù sao tôi cũng đã nhắn rồi, làm hay không là tùy cô. Giọng nói đó bảo nếu tôi không đến tìm cô trong 3 ngày, tay tôi sẽ bị thương. Ban đầu tôi không định đi, nhưng tay tôi đúng là bị thương, ngay ngày thứ tư. Lương Thích đưa tay ra, quả thật có băng gạc, nhưng đó là lúc cô sơ ý bị thương khi nấu ăn. Tôn Tranh Tranh lại bị dọa sợ, cô ấp úng. Nếu tôi không mang câu nói này đi, chúng ta sẽ chết sao? Cô không muốn chết, cô sợ hãi. Lương Thích gật đầu, có thể đấy. Nhưng tôi đã chết một lần rồi, cũng không sao, tùy cô thôi. Tất cả áp lực đổ dồn vào Tôn Tranh Tranh. Lương Thích nhẹ nhàng nói, cậu đã nhắn rồi, tôi đi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô đi đến cửa, Tôn Tranh Tranh đột nhiên nhìn theo bóng lưng cô và hỏi. Cô không hỏi tôi làm sao đến được nơi đó sao? Lương Thích quay lưng lại, vẻ mặt hơi dữ tợn. Cô nghi ngờ Tôn Tranh Tranh đang cố tình chọc tức cô. Lương Thích thực ra rất muốn hỏi, nhưng Tôn Tranh Tranh chắc chắn sẽ không trả lời. Hơn nữa, cô cũng đã biết, Tôn Tranh Tranh sẽ đến đó khi ngủ, trở thành Tôn Tranh Tranh của thế giới đó. Còn Kỳ Kiều thì từ thế giới đó chết đi, mất hết ký ức rồi đến đây, sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Giữa hai thế giới này không có quy luật nào cả. Lương Thích kìm nén tất cả cơn giận, lạnh lùng nói. Mỗi người có bí mật của mình, tại sao tôi phải hỏi? Tôn Tranh Tranh, Lương Thích nói, tôi chỉ có nhiệm vụ nhắn tin, nếu không phải tôi thực sự bị trừng phạt, tôi đã chẳng đến tìm cô. Tôn Tranh Tranh cắn môi, thật sự sẽ bị trừng phạt sao, tôi lừa cô làm gì? Lương Thích nói, tôi đâu biết Hứa Thanh Trúc là ai, biết là vợ cô, Lương Thích trong lòng đã xin lỗi Hứa Thanh Trúc, cô ấy giơ tay lên, dù sao tay tôi cũng bị thương rồi, nếu cô không tin thì có thể thử xem. Nói xong. Cô mở cửa rồi rời đi, để lại Tôn Tranh Tranh một mình đứng đó, ngẩn ngơ. Cái quái gì vậy, có thể thử sao? Tôn Tranh Tranh sợ chết, rất sợ. Vì vậy, sau khi trở về, cô lập tức lấy ra kế hoạch tiếp cận Hứa Thanh Trúc mà mình đã chuẩn bị sẵn. Gia đình cô hiện tại cũng khá giả, nhưng so với gia đình Hứa Thanh Trúc thì chẳng là gì. Cô cũng không thể làm như những gì nhân vật trong thẻ đã nói, chẳng hạn như đầu tư vào Hứa Thanh Trúc như Lục Gia Nghi. Cô chỉ có thể tìm cách nhanh chóng, thẻ nhân vật cho thấy Lục Gia Nghi hiện tại vẫn ở kinh đô, tìm kiếm phương án gần lại không khả thi, vì vậy Tôn Tranh Tranh chắc chắn sẽ phải tìm Hứa Thanh Trúc trước. Cô sợ mình sẽ quên mất, vì vậy ngay lập tức ghi lại câu nói đó vào điện thoại, sợ rằng sai một chữ cũng sẽ gặp rắc rối. Dù sao nói sai sẽ chết mà. Hơn nữa, sau khi Lương Thích rời đi, Tôn Tranh Tranh đã suy nghĩ rất lâu. Vì Lương Thích chỉ nói cô ấy chỉ là một giấc mơ thiếu sót, không nhắc đến quá nhiều chuyện trong thế giới đó. Nhưng Cố Huy Tuyết và Hứa Thanh Trúc là hai nhân vật trong thẻ mà cô ấy đã rút ra. Khi đối diện với Cố Huy Tuyết thì mức độ khó còn thấp. Nhưng bây giờ liên quan đến Hứa Thanh Trúc, lại xuất hiện hai người cùng một lúc và còn cần phải phối hợp với nhau để đạt được mục tiêu. Điều này thật sự khó. Trong khi cô đang tuyệt vọng, Lương Thích lại tự đưa đến. Có thể Lương Thích chính là người mang lại manh mối cho cô về nhiệm vụ, có thể gọi là trợ giúp. Nghĩ đến đây, Tôn Tranh Tranh cảm thấy hệ thống đối xử với cô thật tốt. Sáng hôm sau, Tôn Tranh Tranh thức dậy, trang điểm nhẹ, chọn một bộ đồ mát mẻ từ trong tủ, vì mùa đông ở Hải Châu lạnh giá. Cô mặc không quá dày, vừa ra ngoài đã cảm thấy lạnh buốt. Cô lái xe đến dưới tòa nhà Minh Huệ trang sức, lễ tân nói không có hẹn không thể vào. Cô đành phải đứng đợi dưới lầu, dù đã nói rất nhiều lần là cô có chuyện muốn nói với giám đốc Hứa, nhưng lễ tân chẳng thèm để ý đến, còn lạnh lùng trả lời. Mọi người đến tìm giám đốc Hứa đều nói như vậy, Tôn Tranh Tranh tức giận, nhưng không thể làm gì được đối phương. Cô chờ đợi suốt cả buổi sáng, đã có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình phạt, cô đành ép bản thân tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may mắn trời không phụ lòng người. Cuối cùng cô cũng gặp được một mỹ nhân có vẻ lạnh lùng ở sảnh tầng 1, cô lập tức tiến tới gần. Giám đốc Hứa, chào cô, có người nhờ tôi chuyển lời cho cô. Chu Dịch An, gần đây Chu Dịch An rất lười biếng, sáng không đến công ty, chiều đến thì chỉ điểm danh, làm xong công việc của mình là có thể về. Đây là đặc quyền mà Hứa Thanh Trúc dành cho cô, chủ yếu là vì hiệu quả công việc của cô rất cao. Chu Dịch An không thể ngờ rằng trong đời này cô lại có thể bị nhận nhầm thành Hứa Thanh Trúc. Cô ngẩn ra trong 2 giây, rồi định nói, bạn nhận nhầm người rồi, nhưng khi thấy vẻ mặt của đối phương khó chịu, định quay đi thì ngay lập tức người kia đã tiến đến chặn cô lại. Chu Dịch An, thật sự rất phiền, Chu Dịch Ân nhíu mày, lạnh lùng nói, cô muốn gì? Tôn Tranh Tranh lập tức trả lời, có người nhờ tôi chuyển lời. Đối diện với gương mặt lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc, Tôn Tranh Tranh cũng cảm thấy bị khí thế mạnh mẽ của cô ấy làm cho sợ hãi. Cô thầm nghĩ, quả nhiên là nhà đầu tư có tầm nhìn sắc bén, nhưng cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cùng lúc đó, Tôn Tranh Tranh cũng ngạc nhiên khi nhận ra rằng cô đã sử dụng báp cảm tình với Hứa Thanh Trúc, và lẽ ra khi nhìn thấy cô, Hứa Thanh Trúc phải rất thích mới đúng. Vậy mà, có vẻ như chỉ số cảm tình 20 vẫn chưa đủ để làm cho cô ấy hoàn toàn bị thu hút. Cô cần phải nỗ lực hơn trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Tôn Tranh Tranh nghĩ rất nhiều điều, đồng thời nhanh chóng đọc lời nhắn mà cô được giao. Hứa Thanh Trúc, Lương Hợp bảo cô chờ một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng khóc. Cô nói xong một cách trôi chảy như đang thuộc lòng bài văn, rồi cuối cùng cúi người chào. Hứa Thanh Trúc nói, xin lỗi đã làm phiền, người nhờ tôi truyền lời là bạn tôi đã chuyển xong lời rồi, giờ tôi đi trước. Nếu thông tin này quan trọng với Hứa Thanh Trúc, chắc chắn cô ấy sẽ quay lại tìm cô. Đây gọi là dùng chiêu, dục trinh bất động, còn nếu không quan trọng thì có nghĩa là không có tác dụng. Tôn Tranh Tranh vừa quay người thì suýt đâm vào ai đó, cô không kịp nhìn kỹ, chỉ vội vàng xin lỗi, nhưng giọng nói của đối phương lại khẩn cấp và lạnh lùng. Bạn của cô là ai? Tôn Tranh Tranh ngẩng lên và lập tức nhìn thấy một khuôn mặt khó quên. Khoảng cách gần như vậy khiến cô, một người thẳng thắn, cũng cảm thấy tim đập loạn nhịp. Tôn Tranh Tranh lùi lại một bước, lắp bắp. Cô ấy chỉ là bạn tôi, chỉ bảo tôi truyền lời này, không có gì khác, cô là ai? Phía sau, Chu Dịch An hỏi, cô bạn đó tên gì? Tôn Tranh Tranh nuốt nước miếng, cảm thấy không khí xung quanh mình sắp đóng băng. Khí thế của cả hai người trước sau đều mạnh mẽ, ánh mắt rực lửa cứ nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn xuyên thủng người cô bằng ánh nhìn. Tôn Tranh Tranh lập tức nói, cô ấy chỉ là một người bạn bình thường. Tên, Chu Dịch Ân hạ thấp giọng nói, cô vốn dĩ đã có chút tính cách ngang ngược, nụ cười có chút tà khí, lúc này lại cố tình phát tán khí thế mạnh mẽ của mình. Thông tin tố Alpha sẽ tạo ra áp lực đối với Omega. Đây là bản năng có sẵn trong cơ thể. Hứa Thanh Trúc cảm thấy không ổn, cô liếc mắt nhìn Chu Dịch An một cái rồi bước đi xa hơn. Tôn Tranh Tranh cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra, vô thức muốn dựa vào Chu Dịch An, nhưng lại bị Chu Dịch An tránh đi. Cũng chính lúc này, Tôn Tranh Tranh mới hiểu ra, người này là Alpha, vậy thì không phải là Hứa Thanh Trúc, vì Hứa Thanh Trúc là một Omega. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là Hứa Thanh Trúc sao? Tôn Tranh Tranh hỏi. Hứa Thanh Trúc nói, là tôi, vậy cô có thể cho tôi biết tên bạn cô không? Tôn Tranh Tranh không thể chịu nổi áp lực đó, liền lạnh lùng đáp. Cô ấy tên là Lương Thích, những điều còn lại tôi cũng không biết. Tôn Tranh Tranh nói, đó là lời nói trước khi cô ấy qua đời. Tôi chỉ có nhiệm vụ truyền lời mà thôi. Hứa Thanh Trúc, không hiểu vì sao, sau khi nói xong câu đó, Tôn Tranh Tranh cảm thấy không khí xung quanh như đặc lại. Và cô vẫn phải tiếp cận Hứa Thanh Trúc. Cô nở một nụ cười yếu ớt với Hứa Thanh Trúc. Xin lỗi, vừa rồi tôi nói hơi cứng rắn. Không sao, tôi thấy cô có vẻ không được khỏe. Lên đây uống một tách trà đi. Hứa Thanh Trúc nói. Hứa Thanh Trúc có ấn tượng khá tốt với người đột ngột xuất hiện này. Với điều kiện là cô ta không nói câu trước khi chết đó. Giữa người với người đều có sự kết nối bằng mắt. Người này khá hợp mắt cô. Chỉ là, Hứa Thanh Trúc thở nhẹ một hơi, ổn định cảm xúc của mình, rồi lại hỏi Tôn Tranh Tranh trong văn phòng, những thông tin thu được cũng chỉ là mấy thứ đó. Không có nhiều nội dung lắm, Hứa Thanh Trúc đã mời cô ta uống trà, ăn chút bánh ngọt, và cả bữa tối nữa. Hai người trao đổi thông tin liên lạc, Hứa Thanh Trúc nói rằng cô cũng không hiểu rõ nội dung tin nhắn, nhưng vẫn yêu cầu cô ta trả lời một câu. Cảm ơn sự quan tâm, mọi thứ vẫn ổn. Hứa Thanh Trúc bảo đó là phép lịch sự. Tôn Tranh Tranh thì không phòng bị gì. Sau khi Tôn Tranh Tranh rời đi, Hứa Thanh Trúc lập tức tìm người điều tra thông tin của cô ta. Đó là một hồ sơ bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tối hôm đó, điện thoại của Lương Thích có tin nhắn mới, là từ Cố Uy Tuyết gửi tới. Cậu và Tôn Cam Cam không còn liên lạc sao? Ngay sau đó lại có một tin khác. Mình nghỉ ngơi đủ rồi, cậu có thời gian không? Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên khi thấy cái tên Tôn Tranh Tranh, rồi lịch sự dùng điện thoại của mình trả lời Cố Uy Tuyết, giải thích tình hình hiện tại. Rồi cô lại nhìn thấy trên màn hình chính của điện thoại Lương Thích một bản thảo có tên. Làm rõ, cô mở ra, câu đầu tiên là một nghệ sĩ, tôi hiểu rằng trước khi học nghệ phải học đức. Việc tôi không vào được đại học không phải lỗi của tôi, nhưng tôi tự hỏi lòng mình, về đạo đức thì không có vấn đề gì. Tôi không quấy rối tình dục Tôn Tranh Tranh khi quay phim, càng không có chuyện vì thích con gái mà có hành động động tay động chân với cô ấy. Bài viết dài gần 1000 chữ, Hứa Thanh Trúc cũng đã biết được Tôn Tranh Tranh là ai. Lúc trước Lương Thích có nói qua về cô ta, Lương Thích bảo ở đó rõ ràng là không làm gì cả, nhưng vẫn có người mắng cô. Tin đồn và lời lẽ ác ý cứ liên tục tấn công về phía cô chỉ có thể chịu đựng. Hứa Thanh Trúc nghẹn ngào đọc xong bản làm rõ đó. Quả nhiên, cô ấy vẫn quay lại thế giới của cô ấy. Khi cô còn chưa kịp suy nghĩ lại, thì nhận được cuộc gọi từ Chu Dịch An. Chu Dịch An đi thẳng vào vấn đề. Lương Hợp, chính là Lương Thích đúng không? Hứa Thanh Trúc im lặng, không trả lời. Chu Dịch An tiếp tục. Còn Lương Thích trước đây thì sao? Cái Lương Thích điên cuồng, dễ nổi giận, ánh mắt đầy thù hận. Hứa Thanh Trúc thở dài. Tôi không biết, cô thậm chí còn không tìm lại được người yêu của mình, huống chi là của người khác. Và trên đường từ nhà Tôn Tranh Tranh trở về, Lương Thích nghiêm túc nói với Vương Chiêu Chiêu. Chị Vương, có thể giúp tôi tổ chức một buổi họp báo được không? Vương Chiêu Chiêu nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì vậy, định tái xuất sao? Lương Thích lắc đầu. Mỉm cười, không phải, là buổi họp báo để rút lui khỏi giới. Cô nhất định sẽ tìm cách quay lại bên Hứa Thanh Trúc. Dù có thực sự không thể quay lại, cô cũng sẽ không tiếp tục làm diễn viên trong thế giới này nữa. Cô khẽ nói, tôi muốn trở thành một người trong sạch. Những điều vô căn cứ đó, cô không thừa nhận. Tiểu Bạch có chút buồn bã. Chị Lương, thật sự bỏ cuộc sao? Bây giờ mọi người đối với những chuyện này cũng khá bao dung rồi. Không sao đâu. Lương Thích vỗ đầu cô ấy, tôi sẽ làm bánh cùng em, vậy chẳng phải là tài năng bị lãng phí sao? Tiểu Bạch lắc đầu, không được, chị vẫn nên làm cổ đông đi. Lương Thích cười nhẹ, nói với Vương Chiêu Chiêu, cũng coi như là buổi họp báo để làm rõ. Vương Chiêu Chiêu suy nghĩ một lát, chị thật sự quyết định quay lại sao? Tiểu Bạch ngơ ngác, quay lại đâu? Vương Chiêu Chiêu khẽ nhếch mép, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Lương Thích nói, tôi chưa tìm được cách. Nhưng nếu có cơ hội, thì có lẽ sẽ quay lại. Bây giờ chỉ còn biết hy vọng vào cái hệ thống rác rưởi kia. Suốt ngày chỉ biết bị lỗi, cô tức chết mất. Nhưng đột nhiên Lương Thích chợt nghĩ ra, hình như cô, Tôn Tranh Tranh và Tề Kiều có một điểm chung. Họ dường như đều là những người đã đổi lấy không gian thời gian vì một mong muốn hoặc sự ám ảnh. Editor, lẹ lên chị ơi, boss cuối sắp xuất hiện rồi. Cách chương.